Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 654, không đồng dạng như vậy thiên đạo. Góc truyện audio.com. Hết thảy tu sĩ hóa thần kỳ không có một cái có thể đào tẩu. Toàn bộ bị bên thiên đạo Ban Sô Tenen cho hấp trở về. Cái này kinh khủng mà cường đại năng lực khống chế, khiến cho hết thảy người quan chiến sắc mặt đều là đại biến. Bởi vì ý vị này, chỉ cần bên thiên đạo nguyện ý, nơi đây không có bất kỳ người nào có thể không thông qua ý chí của hắn mà ly khai. Hóa thần kỳ không được, nguyên anh kỳ thì càng đừng nghĩ. Linh táng, ngươi không nên quá phận rồi. Chúng ta chẳng qua là đến xem một chút nơi đây dị biến nguyên nhân mà thôi. Hiện tại nguyên nhân xác định, chúng ta ly khai chính là, ngươi đem chúng ta cưỡng ép ở tại chỗ này ý muốn như thế nào? Ngươi thật sự nếu muốn cùng chúng ta hết thảy hóa thần kỳ tu sĩ là địch sao? Một cái hóa thần kỳ đại viên mãn lão già sắc mặt âm trầm nói. Đúng lúc này, hắn cũng chỉ có thể đem hết thảy tu sĩ hóa thần kỳ buộc chung một chỗ cùng linh táng thương lượng rồi. Nếu không chỉ bằng hắn một cái thực lực, liền cùng thời khắc này linh táng đối thoại tư cách đều không có. Muốn tới thì tới, đánh chúng ta Akatsuki người liền muốn đi. Ngươi cho rằng đây là cái gì địa phương? Nhà của một mình ngươi tông môn sao? Còn có xấu hổ hay không rồi? Mạnh Kinh Tiên giờ phút này theo trong bóng tối đi ra. Đối với trước mặt một đám tu sĩ hóa thần kỳ liền mắng lên. Giờ phút này, Bạch Hổ cùng Không Trần tất cả đều hôn mê. Hai người đều dùng hết tất cả thực lực. Thậm chí cuối cùng nhất đều sử dụng tuyệt chiêu làm cho bản thân nhận lấy rất lớn tổn thương. Mà đưa bọn hắn bức bách đến đây tựu là trước mắt bọn này hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn sao vậy khả năng buông tha những người này? Hiện tại, linh táng bên thiên đạo đã hoàn toàn luyện hóa. Cỗ thi thể này cường đại là đúng lúc này bọn hắn Akatsuki ỷ trượng lớn nhất. Nếu như dạng này còn tùy ý những người này tới lui tự nhiên. Cái kia sau này Akatsuki tự là toàn bộ đại lục chê cười. Hừ, ngươi muốn thế nào, bằng vào cái này một cỗ thi thể ngươi muốn giữ lại tất cả chúng ta. Si tâm vọng tưởng, một người trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng nói ra. Bọn hắn dù sao cũng là tu sĩ hóa thần kỳ, từ loại nào trình độ mà nói, đã đứng ở đại lục Nam Minh đỉnh phong, mà lại phần lớn cửu cư cao vị. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này đại thừa kỳ thi thể bên thiên đạo. Bọn hắn ngay từ đầu xác thực bối rối, cũng xác thực e ngại, nhưng là hiểu rõ ràng trong đó một ít điểm mấu chốt sau khi. Loại này e ngại đã không có lúc bắt đầu như vậy khiến người sợ hãi rồi. Trước kia điên cuồng bộc phát linh lực ba động chính là một cái chứng minh. Giờ phút này hồi tưởng lại. Một đám tu sĩ hóa thần kỳ đại khái đoán được hẳn là linh táng không cách nào khống chế cỗ thi thể này bên trong năng lượng đưa đến. Mà cái này cũng theo mặt bên đã chứng minh điều khiển cỗ thi thể này linh táng bản thể thực lực không hề mạnh. Phóng thích ra nhiều như vậy linh lực, cái này đại thừa kỳ thi thể còn có thể lưu lại vài phần thực lực. Hơn nữa cái này dù sao chỉ là một cỗ thi thể. Không phải chân chính đại thừa kỳ tu sĩ. Hơn nữa linh táng luyện hóa, thực lực căn bản không có khả năng cao đi nơi nào. Huống chi trước kia bên thiên đạo biểu hiện ra năng lực thì ra là lực hút cùng sức đẩy điều khiển. Năng lực như vậy đối với bọn họ uy hiếp nhưng thật ra là rất nhỏ. Nghĩ thông suốt những này sau khi, cái này ba mươi mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ cũng không có ngay từ đầu như vậy khẩn trương. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Akatsuki mặc dù có cỗ thi thể này, cũng không làm gì được bọn hắn. Vậy xem ra chỉ có một biện pháp giải quyết rồi. Bên thiên đạo đạm mạc mở miệng nói ra, một đôi màu tím nhạt Rinnegan mang theo bao quát vạn vật khinh miệt. Quét qua ở đây tất cả tu sĩ. Sau một khắc, bên thiên đạo thân thể trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Đợi đến lúc lại xuất hiện lúc. Đã đứng ở trước kia cái thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là cái kia lão già phía sau. Tay phải vươn ra, một ngón tay hướng phía hắn sau não đâm tới. Trong suốt bạch quang thiểm thước, nồng đậm thuộc tính quang minh linh lực ngưng tụ tại bên thiên đạo đầu ngón tay. mang theo đáng sợ uy áp, phá không tới, căn bản không để cho lão già kia phản ứng chút nào thời gian. Đối với một kích này, một bên đang xem cuộc chiến mạnh kinh thiên không hề mạch trên. Tại tàng kinh các tầng thứ 6 đại chiến thời điểm, Nam Đầu Lăng Hoàng từng dùng qua một chiêu này. Lúc kia, Nam Đầu mới vừa từ tầng thứ 7 trở về. Hai tay bấm niệm pháp quyết kết được mấy cái thủ ấn mới thi triển ra nỗi sợ hãi này công kích. Tên là thần quang nhất chỉ, thì ra là một chỉ này đầu, trực tiếp đâm chết lúc ấy nguyên anh kỳ Tống gia tu sĩ Tống Hồng Binh. Cùng với Tống gia, cấm vệ quân, huyết linh tông hơn 2.000 đệ tử, mà giờ khắc này, thần quang nhất chỉ tái hiện, cùng Lăng Hoàng bất đồng chính là... Thời khắc này bên thiên đạo thi triển một chiêu này cực kỳ cô đọng. Thậm chí căn bản không có bấm niệm pháp quyết kết ấn. Một chỉ điểm ra, chính là cường đại đến cực điểm công kích. Khí thế mặc dù không có Lăng Hoàng thi triển cái kia loại khổng lồ. Nhưng tuyệt đối so với Lăng Hoàng cái kia một kích còn kinh khủng hơn. Lão già chưa có quay người thời gian. Lúc hắc ý thức được bên thiên đạo đã xuất hiện tại chính mình phía sau lúc. Liền lập tức đem một kiện phòng ngự pháp bảo phóng ra ngoài. Muốn ngăn cản bên thiên đạo công kích, nhưng mà, bùm một tiếng nhẹ vang lên, món kia không biết là cái gì hung thú lân phiến trực tiếp bị bên thiên đạo một ngón tay chọc thủng. Thuộc tính quang minh bộc phát, trực tiếp điểm tại lão già sau não phía trên, oanh, kinh khủng vù vù nháy mắt bộc phát, máu tươi xé rách trời cao. Thân thể của lão già bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bên đầu biến mất không thấy gì nữa. Máu me đầm đìa, mà bên đang thi triển xong lần này công kích sau. Trên mặt thần sắc không thay đổi chút nào. Đạm mạc Rinnegan không có bất kỳ chấn động. Dưới chân nhịp chân hơi đổi. Thân thể bay thẳng đến mục tiêu kế tiếp nhẹ nhàng đi qua. Tốc độ cực nhanh, tựa như thuần di, ánh sáng. Sau một khắc, bên thiên đạo tay phải đẩy, một đạo kinh khủng hào quang nổ bắn ra mà ra, nháy mắt đem trước người hai cái tu sĩ hóa thần kỳ đánh bay. Màu máu xâm nhiễm bầu trời, mà bên thiên đạo trên người nền đen mây đỏ áo choàng Akatsuki hào hứng nhảy múa. Không nhiễm trần thế, hắn liền như vậy nhàn nhã tản bộ y hệt xuyên thẳng qua tại 30 mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ chính giữa. Mỗi một lần thiểm thước, mỗi một lần quang mang tinh diệu, đều có thể mang theo một đóa nương theo lấy bạch quang màu máu pháo hoa tách ra. Sáng chói mà thê mỹ, tất cả mọi người vào lúc này bị choáng váng, bọn hắn cho rằng tận thế sẽ không tiến đến, cái này thi thể hắn cũng gần kề chỉ là một cái thi thể mà thôi. Nhưng là, bên thiên đạo cũng tại giờ phút này dùng phương thức của hắn nói cho tất cả mọi người. Linh táng cải biến không những chỉ là thiên đạo thi thể mà thôi. Cái này sao khả năng? Trước kia bên thiên đạo không phải chỉ có thể điều khiển lực hút cùng sức đẩy sao? Thời điểm nào hắn có thể sử dụng thi thể khi còn sống năng lực? Đối với Akatsuki bên lục đạo xâm nhập nghiên cứu người có không ít. Nhưng mà đúng là những này đối với bên lục đạo hiểu rõ sâu nhất người. Giờ phút này cũng là kinh hãi nhất, thời khắc này bên thiên đạo, hắn thi triển năng lực đã không phải là bọn hắn trước kia chứng kiến Shinra Tensei cùng Banzo Tenen hai loại, mà là đang sử dụng cường đại thuộc tính quang minh công kích. Cái này đã nói rõ một sự thật, cái kia chính là cái này bên thiên đạo, hắn là có thể sử dụng thi thể khi còn sống năng lực đấy. Nhưng là, cái này thi thể khi còn sống thế nhưng mà quang minh thần tông mặt đại tông chủ Ahat, là đại thừa kỳ tu vi, hắn nắm giữ pháp thuật nếu như có thể toàn bộ vì bên thiên đạo sử dụng. Vậy đơn giản tựu là hủy diệt tính đấy. Cách chương.